Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chiến đấu thiên yêu xâm. Long Tinh Ngân kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, về tới thần quân các, Ngọc Chiết vọt ra, nhìn lấy Long Tinh Ngân, không tự giác lệ rơi đầy mặt, nắm tay nắm thật chặt, thân thể tại không ngừng run rẩy. Sau cùng, cái kia run rẩy âm thanh truyền ra. Ngọc Lam đâu? Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Ngọc Chiết, trong lòng đau xót, nhịn không được bưng kín ở ngực, sắc mặt tái nhợt, sau cùng chậm rãi nói. Ngọc Lam nàng chết rồi. Ngọc Chiết nghe xong, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, vọt tới Long Tinh Ngân thân một bên, cầm thật chặt Long Tinh Ngân hai tay, thân thể không ngừng run rẩy. Không, nói cho ta đây là giả. Long Tinh Ngân cắn môi, không nói gì, trong mắt đau buồn, không còn che giấu. Ngọc Chiết toàn thân đã mất đi khí lực, nhịn không được bầy ngồi tại trên mặt đất, sắc mặt không thần, qua rất lâu mới đứng lên. Người nhất định sẽ vì Ngọc Lam báo thù. Ta biết, Long Tinh Ngân thân thể run lên, kiên định nói rằng, ha ha, ta liền biết rõ sẽ có một ngày này. Muội a, lúc trước khuyên ngươi nói ngươi không hối hận, thế nhưng là ta hối hận a. Ngọc Chiết giống như điên cuồng, không ngừng giống giận, sau cùng ghé vào trên mặt đất không ngừng khóc, sau đó nhìn Long Tinh Ngân một chút, quay người hướng về một phương hướng mà đi, chỉ để lại một câu nói trên không trung phiêu tán. Ta biết Ngọc Lam nàng không hối hận, chỉ là hắn không có phúc phận mà thôi. Ta không trách ngươi. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi Ngọc Chiết, thật chặt nắm chặt lại quyền đầu, sắc mặt đau buồn, sau cùng hít thật sâu một hơi khí, quay người bước vào thần quân các. Sau đó không đến bao lâu, Long Tinh Ngân xuất hiện lần nữa. Trong đó Thiên Ly đám người trực tiếp chặn các đại cấm địa, còn có minh giới. Long Tinh Ngân một mình hướng về Thiên Yêu Sâm mà đi. Long Tinh Ngân một bước vào Thiên Yêu Sâm, liền cảm nhận được trong đó có mấy đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Cái kia mấy đạo khí tức chủ nhân cũng cảm nhận được hắn tồn tại. Từng tiếng thú hống truyền ra, chấn động thiên địa. Long Tinh Ngân bước vào trong đó, đi tới Thiên Yêu Sâm chỗ sâu. Xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là ba đầu kinh khủng hung thú. Trong đó một đầu, đầu rồng thân hổ, đại bàng cánh, tám cái móng vuốt giống như là muốn xé rách hư không. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hung thú, hắn thẳng đến, đây là trong truyền thuyết bát tí long hổ thú, vô cùng cường đại, có được xé rách thiên địa vô cùng vĩ lực. Một cái khác một bên, một cái ba đầu hung thú, theo thứ tự là lang đầu, sư đầu, đầu hổ, phía sau chín cái đuôi đứng thẳng đứng. Mỗi cái đuôi đều sinh trưởng một cái rắn đầu phun ra nuốt vào lấy lưỡi, tản ra huyết tinh chi khí. Đây là trong truyền thuyết cửu U Tam Vương thú. Một cái khác, đồng dạng khủng bố, toàn thân màu vàng kim lông tóc, giống như một con sói, một con chó, lại có được một đôi rất lớn miệng, trong miệng mọc đầy răng sắc, lóe ra hàn mang. Đây là trong truyền thuyết tóc vàng hống, lấy rồng làm thức ăn đến khủng bố hung thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này ba cái đỉnh phong hung thú, trong mắt lóe ra vô cùng sát ý. Chính là các ngươi lúc trước xuất thủ quấy nhiễu, để Long Tiên cái kia hỗn đản xuất thế. Tiểu bối, ngươi đang cùng chúng ta nói chuyện. Cửu U Tam Vương thú khủng bố thanh âm rung trời truyền ra, thật sự thiên địa không ngừng chấn động. Đạt tới cái này cảnh giới, những này đỉnh phong hung thú đã sớm có linh trí, có thể bình thường cùng người câu thông, mà lại linh trí chưa chắc yếu bao nhiêu. Trả lời ta, Long Tinh Ngân tiến lên một bước, trên thân kinh khủng khí tức lan tràn ra, hướng về mấy con hung thú ép đi. Ba đầu hung thú một trận gầm thét, âm thanh khủng bố lan tràn ra. Tiểu bối, muốn chết, xem ra các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chết đi. Nói, Long Tinh Ngân một tay một điểm, một cái che trời chuông lớn xuất hiện, ở tại đỉnh đầu lẳng lặng trôi nổi. Sau đó, một phía màu đen tấm gương xuất hiện, đồng dạng tại trôi nổi. Đây chính là vô ngân chung cùng vạn hóa kính. Đừng nhìn Long Tinh Ngân độc thân tiến về, nhưng là, hắn cũng không có chủ quan. Hắn đã sớm tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, lấy tử thần kính trấn áp, mượn tới vô ngân chung. Có từ Long ra mượn tới vạn hóa kính, vô ngân chung cùng vạn hóa kính giải thể, hóa thành mạn thiên toái phiến. Sau đó từng cái bám vào tại Long Tinh Ngân trên thân, hình thành thiên hạ mạnh nhất phòng ngự, không giấu vết khải. Cái này là Long Tinh Ngân ỷ vào. Long Tinh Ngân một tay phất lên, tạo hóa thanh liên rơi vào nó dưới chân, một bước đạp ở tạo hóa thanh liên phía trên. Trong tay thất lạc kiếm chìm nổi, tản ra dị thường lực lượng kinh khủng. Sinh tử âm u khải đã sớm mặc ở linh hồn phía trên. Cái này một trận chiến, hắn muốn huyết tẩy thiên yêu sâm. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt ba cái hung thú, dẫn đầu xuất thủ, một quyền đánh ra, lục đạo thần quang bay ra, trấn áp thiên địa hết thảy, đem bát tí long hổ thú ngăn lại. Cùng lúc ba đầu sáu tay thi triển, quyền đầu cấp tốc xuất lực, tới bát tí không ngừng va chạm. Cùng lúc, tay trái thất lạc kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, kinh khủng kiếm khí che khuất bầu trời. Một đạo kiếm khí xé rách thiên địa, chảm phá hư không, cùng tóc vàng hống cùng cửu u tam vương thú không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn ra, Long Tinh Ngân đại chiến ba cái hung thú, kinh khủng khí tức không ngừng bắn ra, toàn bộ thiên yêu sâm đều đang chấn động. Long Tinh Ngân thi triển bí thuật, trong tay kiếm ý đạt tới kiếm tâm cảnh giới, lấy tâm thần su sử, thất lạc châu rơi ở sau lưng hắn. Từng kiếm một bổ ra, đối kháng tóc vàng hống, Long Tinh Ngân hai tay biến hóa, một tay diệt thế một tay sáng thế, hai loại lực lượng đang chảy, lực lượng kinh khủng trong tay nổ tung, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi, đối kháng bát tí long hổ thú cùng cửu u tam vương thú. Hai đại hung thú vô cùng cường đại, công kích không ngừng rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân có tạo hóa thanh liên cùng không giấu vết khải thủ hộ, cơ hồ có thể miễn dịch phần lớn công kích, không sợ hãi chút nào, chỉ là không ngừng công kích. Hai tay nhất chuyển, một tay mặt trời, một tay thái âm, trung ương tinh thần thoáng hiện, nhật nguyệt tinh thần ấn đánh ra, vỡ nát tinh không, đem bát tí long hổ thú đánh lui. Long Tinh Ngân thân như kinh long, trong nháy mắt xông ra. Dưới chân thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ liên tiếp thi triển, ảnh hưởng tới không gian cùng thời gian. Không gian chi lực cùng thời gian chi lực đang chảy, tựa hồ muốn xuyên toa thời không. Long Tinh Ngân rất kỳ quái, hắn biết rõ huyễn ngân thần đế tu luyện thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng huyễn hóa pháp tắc, thế nhưng là của hắn mặc kệ là bí thuật vẫn là công pháp, cơ bản bên trên không có liên quan đến không gian, cơ bản bên trên là liên quan đến thời gian lĩnh vực. Để hắn rất nghi hoặc, hắn tu luyện thái hư kinh cùng huyễn ngân kinh, nghiên cứu thời gian chi lực cùng không gian chi lực, cảm giác được, cả hai nếu là dung hợp, thậm chí có thể siêu việt hết thảy, hóa thành nhất lực lượng vô địch. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, đem cửu u tam vương thú đánh bay. Long Tinh Ngân giống như là không biết rõ dã rời đồng dạng. Trong cơ thể hắn hơn 10 công pháp cùng thời vận chuyển, thiên địa linh khí không ngừng bị nó nuốt vào trong bụng. Hơn 10 công pháp toàn lực vận chuyển, dạng này trèo trống, để hắn căn bản không cần lo lắng võ nguyên tiêu hao. Long Tinh Ngân bạo phát, chí tôn thần thuật thi triển, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, một vòng tử nhật dâng lên, ngàn vạn tử khí phun trào, từng sợi tử khí bốc lên, hướng về đối diện hung thú mà đi. Cái này chí tôn thần thuật còn chưa xuống dưới, cái thứ hai chí tôn thần thuật đánh ra, phong cực liệt thiên, phong sát cửu giới, kinh khủng phong vân chi lực phun trào, cuồng phong sen lẫn mây khói, hướng về trước mặt hung thú quét sạch mà đi. Sau đó không có ngừng, cái thứ ba chí tôn thần thuật đánh ra, không gian chín nứt, thái hư vi giới, từng tầng không gian điệp ra, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, trong nháy mắt che kín toàn bộ thế giới, Ngay sau đó, cái thứ tư chí tôn thần thuật đánh ra. Thanh liên tam động, tạo hóa thế gian, một đóa thanh liên xuất hiện. Thanh liên không ngừng lắc lư, chi chống trời vô cực. Sau đó, cái thứ năm chí tôn thần thuật đánh ra. Cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn. Dòng sông thời gian xuất hiện. Thời gian đang chảy. Ba cái hung thú cũng bạo phát mạnh nhất lực lượng. Kinh khủng khí tức bắn ra. Trên bầu trời, từng cái phù văn sắp hàng. Hóa thành tối nguyên thủy lực lượng. Hóa thành một thanh lợi kiếm. Chặt đứt thiên địa vô cực. Cả hai va chạm. Lực lượng kinh khủng đang chảy. Cùng một thời gian, Long Tinh Ngân cùng tam đại hung thú cùng lúc bay rớt ra ngoài. Tam đại hung thú trên thân hiện đầy một đạo vết rách. Long Tinh Ngân lại không có tổn thương chút nào. Không giấu vết khải cùng tạo hóa thanh liên khủng bố thể hiện không thể nghi ngờ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bay ngược ba cái hung thú. Đúng lý không tha người. Chân đạp thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ. Trong nháy mắt xông ra. Dưới chân thời không vặn vẹo. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Xé rách thiên địa hư không. Trong nháy mắt đi vào cửu U Tam Vương thú trước mặt. Hắn cảm nhận được. Cái này ba cái hung thú. Là thuộc hắn yếu nhất. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân cửu biến. Chín bóng người dung hợp. Hóa thành mạnh nhất huyễn ngân thể. Huyễn ngân thể đi ra. Cầm trong tay thất lạc kiếm. Ngăn cản tóc vàng hống. Mà hắn chấn động nghịch thiên cổ thể lực lượng. Mấy cái dị tượng dung hợp. Một bóng người bước ra. Cùng hắn giống như đúc. Đây chính là hắn nghịch thiên cổ thể trung cực áo nghĩa. Bóng dáng cùng của hắn vô địch chi thế dung hợp. Chân đạp tạo hóa thanh liên. Ngăn cản bát tí long hổ thú. Long Tinh Ngân một thân một mình đối mặt cửu U Tam Vương thú. Trong mắt quang mang lấp lóe. Trên thân tản ra cái thế vô địch khí tức. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Vẫn như cũ là trước kia cái kia vậy. Nghịch thiên quyền đánh ra. Thiên địa pháp tắc đều tại nghịch truyền. Từ khi của hắn pháp tắc đi tới cực hạn. Của hắn nghịch thiên quyền cũng có rất lớn biến hóa. Luôn có độc nhất vô nhị nghịch loạn pháp tắc. Dung nhập nghịch loạn pháp tắc nghịch thiên quyền. Vô cùng cường đại. Tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì thần thuật. Trong tay hắn. Thậm chí siêu việt chí tôn thần thuật. Từng quyền đánh ra. Cửu U Tam Vương thú cũng khủng bố. Phía sau cửu cá xà đầu phun ra 9 loại khác biệt lực lượng. Tuy nhiên cùng hắn cửu cực pháp tắc 9 loại lực lượng khác biệt. Nhưng là, cũng cho hắn một số dẫn dắt. Độc, vàng, băng, phong, lôi, tối, thạch hóa, ăn mòn, tử vong 9 loại lực lượng không ngừng bạo phát. Trước mặt ba cái đầu, lang đầu, sư đầu cùng đầu hổ. Cũng các tự bạo phát riêng phần mình thần thông. Cái này kinh khủng hung thú. Lại có 12 cái thần thông. Để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Long Tinh Ngân cũng nghiêm túc các loại thần thông thi triển. Đầu tiên mắt phải gió lôi thần thông bạo phát. Kinh khủng phong lôi chi lực quét sạch thiên địa. Sau đó, mắt phải thời gian thần thông bạo phát. Thời gian đang chảy. Hoa nở hoa tàn. Thời gian tại điêu linh. Sau đó. Trong tay trái, tịch diệt thiên ngân thần thông bạo phát, thiên địa tịch diệt, quang mang bao phủ hết thảy, vạn vật đều yên tĩnh. Ngay sau đó, đêm tối minh văn thần thông bạo phát, âm u tối dạ thiên, thiên địa một mảnh tối tăm, hắc ám thôn phệ hết thảy. Sau đó cái kia hải tâm tuyền thần thông bạo phát, một đạo vân tay xoay tròn, chặn hết thảy công kích. Sau đó, trong linh hồn sinh tử minh văn bạo phát. Sinh tử âm u thi triển, mạt sát linh hồn chi lực tràn ngập. Sau cùng, đại đạo chi tâm bắn ra. Đại đạo quy nhất, hết thảy đều về tới nguyên điểm. Hai phe kinh khủng thần thông che mất hết thảy. Toàn bộ thiên yêu sâm đều bị xóa đi. Tất cả hung thú, ngoại trừ một bên hai đại đỉnh phong hung thú. Toàn bộ tử vong, không có chút nào ngăn cản chi lực. Liền liền hai đại hung thú đều hứng chịu tới bị thương. Bị đánh bay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,